Nhất là sau khi anh ta nhìn thấy dung mạo xinh đẹp tuyệt trần của Trương Kỳ Mạt, thì chỉ cảm thán số mình đỏ thật, đây đúng là miếng bánh ngon từ trên trời rớt xuống. Thế là dứt khoát đồng ý làm chuyện này. Còn vì sao Triệu Linh Nhi phải làm như thế? Chu Bình không dám lên tiếng hỏi, cũng chẳng dám nghe ngóng, chỉ biết làm theo lời cô ả thôi. Ồ, nhà các người làm sao thế? Sao hôm nay Trương Kỳ Mạt không đến? Em trai của tôi có lòng thế kia cơ mà, một ngày trọng đại như vậy mà cô ta còn không đến đây một chuyến à? Vào lúc này, Chu Ngọc Đàm tỏ vẻ bất mãn, cô ta nhìn vợ chồng nữ nha Huệ với vẻ khó chịu rồi lên tiếng chất vấn. Phải đấy, nhà họ Trương mấy người sao đấy, chuyện quan trọng như thế mà Trương Kỳ Mạt lại không đến à? Khinh thường ai đấy, xem thường nhà họ Chu chúng tôi à? Chu Đông cũng cất tiếng hỏi, gương mặt hắn ta tỏ vẻ bất mãn. Trước kia mấy lần Chu Đông và Chu Ngọc Đàm làm khó dễ Lâm Ẩn đều bị mất mặt, bọn họ không hề tỏ ra thân thiện với người nhà họ Trương. Bọn họ cho rằng trong nhà họ Trương đang muốn trèo cao đến nhà họ Chu bọn họ. Từ tận đáy lòng, bọn họ hết sức khinh thường gia tộc nhỏ như nhà họ Trương. Trương Kỳ Mạt về nhà họ Chu làm dâu, cưới cậu em trai Chu Bình ưu tú nhất trong thế hệ bọn họ. Không ngờ cô ta lại không có mặt trong một ngày trọng đại đến mức này, thật sự rất vừa ý cô ta. Chẳng qua chỉ là một đôi giày rách tái hôn mà thôi, còn làm màu ra vẻ ta đây nữa à? Hôm nay Kỳ Mạt không khỏe lắm nên không đến. Trương Tú Phong nói với vẻ mặt lúng túng. Phải đấy cậu chủ Chu, các cậu đừng trách móc, Kỳ Mạt không khỏe thật. Chúng tôi làm bố mẹ cũng có thể thay con quyết định chuyện hôn nhân. Chúng tôi đến đây thì cũng như thế thôi. Lư Nhã Huệ cười bồi, bà ấy nói vội. Em trai Chu Bình của tôi có lòng như thế. Con gái nhà các người muốn vào nhà họ Chu làm dâu nhưng lại không có mặt. Tỏ thái độ như thế là ý gì hả? Chu Ngọc Đàm nói với vẻ bất mãn, cô ta tiếp tục ra oai. Tôi... Lư Nhã Huệ lúng túng, thấy người nhà họ Chu làm khó dễ mình như vậy nhưng lại không dám bất mãn. Dù gì thì nhà họ Chu cũng có thế lực lớn, tiền của dồi dào. Mấy người Chu Ngọc Đàm có thân phận và địa vị cao quý hơn nhà chồng bà ấy nhiều, bà ấy không tài nào đắc tội cho nổi. Thôi đi, chị hai đừng làm lớn chuyện nữa, nếu như Kỳ Mạt không khỏe thì chúng ta cũng thông cảm cho cô ấy một chút. Chu Bình mỉm cười, anh ta giải vây một cách phòng độ. Bác gái, bác giúp cháu truyền lời lại cho Kỳ Mạt, bảo cô ấy nghỉ ngơi cho lại sức. Được được được. Chắc chắn tôi sẽ truyền lời cho Kỳ Mạt. Cậu chủ Chu thật đúng là người rộng lượng. Sau này Kỳ Mạt nhà tôi phải trông vào cậu rồi. Lư Nhã Huệ cười cười, trông có vẻ kinh hoàng vì được yêu thương. Ha ha, đó là chuyện hiển nhiên rồi. Sau này Kỳ Mạt bước qua cửa nhà họ Chu, chắc chắn cháu sẽ giúp công ty của cô ấy quật dậy lại lần nữa, vang danh khắp tỉnh Đông Hải. Chu Bình nói đầy khí phách. Ôi chào, cậu chủ Chu đúng là người đàn ông tốt nhất trên đời này. Đúng là phần mộ tổ tiên nhà họ Trương bốc khói xanh nên mới có thể kết thông gia với nhà họ Chu, tìm được con rể quý như Chu Bình. Lại chẳng thế à, chuyện tốt lành này đúng là phúc phần mà ông trời ban cho nhà chúng ta. Không biết cậu chủ Chu hơn thằng con rể Lâm Ẩn vô dụng kia bao nhiêu lần nữa. Nhà họ Trương đuổi được Lâm Ẩn đi, rước được con rể như cậu Chu về, thật sự sắp lên như diều gặp gió. Đúng thế, Trương Kỳ Mạt cưới lần thứ hai mà cậu chủ Chu không hề chê bai một chút nào. Kiếp trước Trương Kỳ Mạt phải tích đức dữ lắm mới có được phần phúc này. Lần này những vị khách ngồi ở đây đều bàn luận xôn xao, lên tiếng góp vui tâng bốc Chu Bình. Các vị quá khen, có thể cưới Trương Kỳ Mạt là phúc của nhà họ Chu tôi. Chu Bình nói với vẻ khiêm tốn, nụ cười mỉm vẫn nở trên môi. Ôi chào, cậu chủ khiêm tốn quá. Hai bác Trương còn không uống hai ly với con rể tương lai của mình à? Nghe các vị khách ngồi đây nói thế, gương mặt vợ chồng Lư Nhã Huệ càng toát ra vẻ đắc ý. Bọn họ rất hưởng thụ cảm giác được người khác tâng bốc. Nghĩ đến sau này con gái mình về nhà họ Trương làm dâu, địa vị sẽ được dâng cao. Ngày nào cũng có nhiều người tài to mặt lớn theo đuổi nịnh nọt. Trong lòng bọn họ đã có trăm hoa đua nở, chỉ cảm thấy cuộc sống giàu sang chẳng còn xa xôi nữa. Nào, cậu chủ Chu, tôi kính cậu một ly. Trương Tú Phong nghiêm mặt lại, vẻ mặt ông ấy toát ra vẻ cung kính. Trước mặt một cậu chủ như Chu Bình, ông ấy hoàn toàn không dám làm ra vẻ bố vợ tương lai một chút nào. Vâng, Chu Bình gật đầu, anh ta cầm ly rượu lên định kính rượu. Náo nhiệt ghê nhỉ, nhà họ Chu các người đang làm cái gì đấy? Vào lúc này một giọng nói lạnh nhạt vang vọng trong phòng. Một thanh niên mặc áo sơ mi trắng đứng bên ngoài cửa, anh dẫn theo một người vệ sĩ đi chậm rãi vào trong hội trường. Lâm Ẩn dẫn theo Lưu Quân đến đây. Người này chẳng phải là thằng con rể Lâm Ẩn vô dụng của nhà họ Trương lúc trước à? Sao cậu ta lại đến đây? Ồ, cậu ta chính là cái thằng Lâm Ẩn vô dụng kia à? Hôm nay là ngày đính hôn của Trương Kỳ Mạt và cậu chủ Chu Bình. Sao cậu ta còn có mặt mũi đến đây? Tính chơi xấu gây chuyện hả? Ôi, tôi đã nghe nói Lâm Ẩn chẳng được tích sự gì từ lâu rồi, chỉ biết ăn bám Trương Kỳ Mạt mà thôi. Xem ra cậu ta đã ôm hận trong lòng, cảm thấy vô cùng không cam tâm sau khi bị nhà họ Trương đuổi đi đấy. Lúc Lâm Ẩn bước vào trong hội trường, rất nhiều khách khứa ngồi đây đều nhận ra anh. Bọn họ đều tỏ thái độ khinh thường, nói xấu sau lưng Lâm Ẩn. Bọn họ cho rằng Lâm Ẩn đến đây để chọc cười. Không ngờ loại người rác rưởi như cậu ta mà còn có mặt mũi đến dự buổi tiệc của cậu Chu Chu. Lâm Ẩn, cái thằng vô dụng, cậu đến đây làm gì? Vừa nhìn thấy Lâm Ẩn vào trong, Lưu Nhã Huệ lập tức tỏ vẻ khinh thường, bà ấy bực bội chất vấn anh. Lâm Ẩn, cậu đã bị nhỏ Trương chúng tôi đuổi ra khỏi nhà rồi. Đổ vô dụng, cậu không còn là con rể của nhà họ Trương chúng tôi nữa. Cậu còn đến đây làm gì? Tự rước nhục nhã vào người à? Trương Tú Phong lạnh giọng mà nói, ông ấy không hề khách sáo với Lâm Ẩn. Lâm Ẩn nhìn vợ chồng Lưu Nhã Huệ một lúc, gương mặt anh vẫn điềm tĩnh như thường, hoàn toàn không gợn một chút cảm xúc nào. Rồi anh quay sang nhìn Chu Bình. Cậu muốn cưới Trương Kỳ Mạt, còn muốn đính hôn nữa à? Cậu có hỏi ý tôi chưa? Lâm Ẩn hỏi với vẻ lạnh lùng. Giọng nói bình tĩnh của anh toát ra khí thế, hệt như con sóng dữ, khiến cho mọi người sợ hãi. Sự lạnh lùng làm cho lòng người hoảng hốt. Nghe thấy thế Chu Bình hơi sững người, rồi anh ta lập tức nhếch môi nở nụ cười khinh thường. Anh là cái thá gì? Muốn cưới Trương Kỳ Mạt mà cần phải đánh tiếng với anh trước ư? Chu Bình cười lạnh rồi nói với Lâm Ẩn. Tôi đã nghe đến danh tiếng của Lâm Ẩn anh từ lâu. Anh là một người nổi tiếng ở thành phố Thanh Vân đấy. Chu Bình mỉa mai. Sao thế? Sau khi bị nhà họ Trương đuổi ra khỏi nhà, không thể ăn bám Trương Kỳ Mạt nữa, thì sốt ruột đến mức chó cung rứt dậu rồi à? Anh có muốn giở thói ngang ngược thì cũng phải xem đây là nơi nào. Chu Bình nghịch chiếc đồng hồ quả quýt ở trong lòng bàn tay. Anh ta nhìn Lâm Ẩn với vẻ mặt đùa cợt. Nói thật lòng, anh ta không biết cái đồ Lâm Ẩn vô dụng đến đây để làm gì nữa. Chỉ là một thằng vô dụng rác rưởi như Lâm Ẩn, lẽ nào có thể ngăn cản anh ta cưới Trương Kỳ Mạt ư? Tôi có thể nói cho anh biết, nhà họ Chu chúng tôi không hoan nghênh cái đồ vô dụng như anh đâu. Đương nhiên tôi nể mặt Kỳ Mạt. Đến ngày đám cưới, tôi sẽ mời anh đến uống ly rượu mừng. Chu Bình nói chậm rãi. Nếu như anh thấy không phục vì tôi cưới Kỳ Mạt, thế thì tốt nhất là anh hãy cân nhắc xem mình có khả năng gì để đấu với tôi. Lâm Ẩn cười lạnh. Chu Bình, cậu có biết mình đang làm một chuyện ngu ngốc đến mức nào hay không? Tôi đang làm một chuyện ngu xuẩn đến cỡ nào? Lâm Ẩn, cái đồ vô dụng, anh đang hù dọa tôi đấy ư? Chu Bình cười lạnh, anh ta nhìn Lâm Ẩn với vẻ khinh thường. Tôi chỉ biết rằng mình đang làm một chuyện hết sức chính xác. Tôi muốn cưới Trương Kỳ Mạt. Chu Bình nói với vẻ ngạo mạn. Anh có gì mà không phục? Cái đồ vô dụng như anh không xứng với Trương Kỳ Mạt, không xứng với người phụ nữ ưu tú như cô ấy đâu. Cứ coi như tôi muốn cướp người phụ nữ của anh đi. Thế thì đồ vô dụng như anh có thể làm gì? Lâm Ẩn, anh chỉ là một thằng con rể vô dụng có tiếng trong thành phố Thanh Vân mà thôi. Chẳng nên cơm nên cháo gì, không tiền bạc không quyền thế. Chu Bình vênh váo lên mặt mà nói. Tôi không thể hiểu được rằng một thằng vô dụng như anh sống để làm gì. Đến người phụ nữ của mình cũng không chăm sóc nổi. Biết không, đồ vô dụng. Sau khi nói dứt lời, Chu Bình nhếch môi nở một nụ cười khinh bỉ. Anh ta cầm tách hồng trà lên chậm rãi thưởng thức. Anh ta cho rằng Lâm Ẩn vào đây một cách đột ngột, còn dở giọng uy hiếp anh ta giữa chốn đông người, thế chẳng phải đã khiến anh ta mất mặt hay sao? Hạng vô dụng này lấy gì để khiến anh ta mất mặt? Nếu xét về thân phận, Lâm Ẩn nên quỳ xuống dập đầu trước anh ta mới đúng. Lâm Ẩn, thứ ngu xuẩn, cậu đã nghe thấy chưa? Lẽ nào cậu chủ Chu Bình đã đánh giá sai cậu ư? Một thằng vô dụng như cậu thì có tư cách gì đến phòng tiệc của nhà họ Chu đến chọc cười à? Ha ha, Lâm Ẩn, nếu như tôi là cậu thì bây giờ đã tìm một cây cột đập đầu chết quách cho xong. Đàn ông đàn an mà vô dụng đến mức này thì sống để làm gì nữa? Sao không đi chết đi? Tôi nói chứ, hai bác Trương, trước khi cái tên Lâm Ẩn này là đứa ở rể nhà hai người, mặc dù hai người đã đuổi cậu ta đi rồi, nhưng dù gì thì hai người đã nuôi thằng vô dụng này mấy năm rồi đấy. Hai bác nói vài câu đi, đừng để cậu ta làm loạn ở đây, tự chuốc lấy nhục nhã nữa. Lần này những vị khách ngồi ở đây đều đang đua nhau tâng bức chụp bình, dì nhục mỉa mai Lâm Ẩn đủ điều. Bọn họ còn đề nghị và góp ý cho hai vợ chồng Lưu Nhã Huệ. Vừa nghe thấy khách khứa nói thế, sắc mặt vợ chồng Lưu Nhã Huệ ra sầm. Hai vợ chồng Lưu Nhã Huệ nhìn Lâm Ẩn với vẻ chán ghét, bọn họ trừng to mắt, tương đối bất mãn. Hành vi của Lâm Ẩn khiến cho hai người bọn họ bực bội trong lòng. Rõ là cố ý đến nhà họ Chu làm cho hai người bọn họ khó xử, khiến cho bọn họ mất mặt. Lâm Ẩn, cái đồ vô liêm sỉ, cậu đúng là thể loại lòng làng dạ sói. Nhà chúng tôi đã nuôi cậu nhiều năm như thế, không cầu xin cậu báo đáp cho chúng tôi. Bây giờ con gái của chúng tôi đã ly hôn với cậu, tìm được chốn về mới rồi. Cái đồ vô dụng, không ngờ cậu lại còn đến đây gây rối, muốn phá hoại chuyện vui của nhà chúng tôi chứ gì. Lưu Nhã Huệ đành giọng lại, gương mặt bà ấy toát ra vẻ bất mãn. Lâm Ẩn, tôi thật sự không thể ngờ được, một người đàn ông như cậu mà lại vô liêm sỉ nhường này. Trương Tú Phong lên mặt dạy đời. Cậu chủ Chu thua kém cậu ở phương diện nào hay không? Kỳ Mạt cưới cậu chủ Chu Bình, cuộc sống sau này của con bé không biết sẽ hạnh phúc đến mức nào. Nếu như cậu muốn tốt cho con gái tôi thì lập tức cút đi ngay. Tôi vừa nhìn thấy cái đồ vô dụng nhà cậu là lại lên cơn tức rồi. Cậu đã bị nhà chúng tôi đuổi đi từ lâu rồi. Con gái chúng tôi cưới ai cũng tốt hơn cả cậu. Tôi gả con gái cho ai cũng không đến lượt cậu xen vào. Cậu mau cút ra khỏi nhà họ Chu. Đừng đứng ở đây khiến cho chúng tôi thêm phiền lòng nữa. Nhìn thấy cậu là tôi đã bực dọc lắm rồi. Lưu Nhã Huệ nói với vẻ chán ghét. Gương mặt Lâm Ẩn không bộc lộ chút cảm xúc nào, anh nhếch môi cười lạnh. Vợ chồng Lưu Nhã Huệ có nghĩ gì về anh, có hiểu lầm anh như thế nào thì anh cũng không quan tâm. Bọn họ thà tin tưởng lời của người ngoài xuyên tạc ý anh, cũng không chịu tin tưởng vào từng câu nói thật lòng của anh. Không giải thích, đó chính là thái độ của Lâm Ẩn. Lâm Ẩn, cậu cười lạnh cái gì? Cậu thấy chúng tôi nói cái gì sai hay sao? Lưu Nhã Huệ nói với vẻ bất mãn, bà ấy càng nhìn thấy Lâm Ẩn thì trong lòng lại càng tức giận. Bà ấy không tài nào hiểu nổi sao cái đồ vô dụng như Lâm Ẩn mà lại có mặt mũi tỏ thái độ như thế này. Loại người vô dụng rác rưởi như anh phải lập tức cút ra khỏi bữa tiệc của nhà họ Chu mới đúng. Lâm Ẩn, có phải cậu cảm thấy không phục vì chúng tôi đuổi cậu ra khỏi nhà không? Phải để tôi vạch trần bộ mặt xấu xa của cậu mới được hay sao? Trương Tú Phong nổi giận đùng đùng. Được, thế thì hôm nay tôi sẽ nói cho mọi người biết Lâm Ẩn cậu là loại người vô liêm sỉ như thế nào. Chúng tôi đuổi Lâm Ẩn cậu đi là vì cậu không biết xấu hổ, dám gian díu với người phụ nữ khác ở bên ngoài. Nhất là tiền của cậu đều là do con gái tôi đưa. Cậu kiếm tiền cũng nhờ vào công việc trợ lý và mối quan hệ mà con gái tôi sắp xếp cho. Trương Tú Phong nói một cách nghiêm túc. Với lại con gái tôi kêu cậu đến Cảng Thành làm việc, cậu lại cố tình làm xăng làm bậy ở đấy, còn đánh cháu gái của tôi nữa, ức hiếp một cô bé rồi sống chết không chịu thừa nhận, còn đổ oan cho người ta. Cậu nói xem mình có phải là đồ vô liêm sỉ hay không hả? Phải rồi, mọi người không biết đâu, mấy năm nay cái thằng Lâm Ẩn vô dụng này sống trong nhà họ Trương. Cậu ta thật sự chẳng làm được chuyện gì cho ra dáng cả, suốt ngày chỉ biết lấy danh nghĩa của con gái tôi để làm màu ở ngoài đường. Quen biết một vài kẻ du thủ du thực. Bản thân cậu ta không có khả năng kiếm tiền, bèn đến xin con gái tôi. Trương Tú Phong không chừa lại mặt mũi cho Lâm Ẩn chút nào. Những chuyện ấy, nhà chúng tôi đều đã nhịn xuống hết. Nhưng lần này, Lâm Ẩn, cậu còn ngoại tình, có tấm hình bắt gian tại giường đây, còn gửi đến tận nhà chúng tôi nữa. Mọi người nói xem, chúng tôi có thể giữ lại một thằng đàn ông vô dụng như thế hay sao? Lưu Nhã Huệ thêm dầu vào lửa, bà ấy nói quá cả lên. Hả? Trên đời này lại có loại đàn ông vô liêm sỉ như Lâm Ẩn ư? Ha ha, đúng là chuyện kỳ lạ trên đời. Tôi nói thật lòng nhé, nếu như nhà tôi có con rể như thế thì tôi đã đánh gãy chân của nó từ lâu rồi. Ông Trường, nhà cơ ông đối xử tận tình tận nghĩa với Lâm Ẩn lắm rồi. Không ngờ rằng cái thằng vô dụng này chẳng biết ơn, đã ly hôn rồi mà còn đến hại con gái nhà người ta, phá hỏng chuyện vui của nhà các người. Đúng là đồ vô dụng vong ơn phụ nghĩa. Vừa nghe hai vợ chồng Lưu Nhã Huệ nói thế, những vị khách ngồi ở đây lần lượt sửa giọng mỉa mai, nói này nói nọ Lâm Ẩn. Lâm Ẩn, cái thằng vô dụng kia, anh có nghe thấy chưa? Đến bố vợ trước của anh mà còn không nể mặt anh, vạch trần chuyện xấu của anh giữa chốn đông người. Xem thường anh như thế, anh còn mặt mũi khiêu khích tôi sao? Chu Bình cười mỉa. Tôi nói một câu không êm tai lắm. Chẳng phải Lâm Ẩn anh tham tiền bạc của Kỳ Mạt sao? Cảm thấy ăn bám Kỳ Mạt được quá hả? Còn có thể nuôi đồ vô dụng như anh nữa. Chu Bình luôn miệng trầm chọc. Nếu như tôi là anh thì đã đào cái lỗ để chui vào rồi. Còn có bộ mặt mà đi ra ngoài sao? Một người đàn ông có tay có chân mà suốt ngày chỉ muốn ăn bám thôi à? Chu Bình tương đối đắc ý. Kể cả mấy người trong nhà họ Chu như Chu Ngọc Đàm và Chu Đông cũng đều nhìn Lâm Ẩn với nụ cười mỉa mai. Hôm nay cũng xem như đã khiến cho Lâm Ẩn mất hết mặt mũi rồi. Bị bố vợ vạch trần toàn bộ xấu xa của mình giữa hội trường, thật sự mất hết mặt mũi. Để xem sau này Lâm Ẩn còn mặt mũi gì mà tiếp tục sống trong thành phố Thanh Vân. Lâm Ẩn lắc đầu, gương mặt anh điềm tĩnh như giếng cổ không gợn sóng. Anh lạnh lùng quay sang nhìn Chu Bình. Chu Bình, tôi cho cậu thời gian một phút, quỳ xuống dập đầu ngay. Lâm Ẩn bình tĩnh nói với anh ta. Thế thì nhà họ Chu các người vẫn còn có tên tuổi trong thành phố Thanh Vân. Nếu trễ thì từ nay về sau thành phố Thanh Vân sẽ không còn nhà họ Chu các người nữa. Chu Bình phá ra cười giòn giã, anh ta nhìn Lâm Ẩn với ánh mắt khinh thường. Đồ vô dụng, có phải anh điên rồi hay không? Muốn xóa tên nhà họ Chu à? Anh nghĩ anh là ai thế? Hôm nay tôi cứ phải đính hôn với Trương Kỳ Mạn đấy, anh có thể làm gì được tôi? Gương mặt Chu Bình toát ra vẻ khinh thường. Tôi đã cho nhà họ Chu các người cơ hội rồi, nhưng dường như nhà họ Chu các người muốn tự tìm đường chết. Lâm Ẩn bình tĩnh nói, trong giọng điệu bình tĩnh này còn mang theo sự lạnh lẽo khiến người ta rét run. Chu Bình sừng sốt hít mắt lại, sau đó cười ha hả. Anh cũng có khí thế ghê nhỉ, nhưng như vậy thì có tác dụng gì? Không phải anh chỉ là một tên vô dụng, chỉ biết giả vờ giả vịt thôi sao? Anh có năng lực gì đấu với tôi chứ? Chu Bình khinh thường nói, sau đó cười lạnh. Còn nói mãi nhà họ Chu như thế nào? Đồ rác rưởi bỏ đi như anh, ngay cả tư cách liếm giày cho người nhà họ Chu chúng tôi cũng không có ấy chứ. Chu Bình lạnh lùng nói, đôi mắt u ám híp lại. Trong mắt anh ta, Lâm Ẩn chỉ là một người đàn ông cực kỳ vô dụng, một tên rác rưởi không có chút bản lĩnh nào thôi. Vậy mà cũng dám nói chuyện ngông cuồng, xem thường tôn nghiêm của nhà họ Chu, một trong ba gia tộc lớn ở thành phố Thanh Vân. Đúng là buồn cười. Lưu Quân, đi qua đánh cho cậu ta quỳ xuống. Lâm Ẩn bình tĩnh nói, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm lại mang theo sự lạnh lẽo khiến người ta tuyệt vọng. Vâng. Lưu Quân gật đầu lạnh lùng đứng ra từ sau lưng Lâm Ẩn, sau đó bước qua thảm đỏ đi về phía Chu Bình. Đánh cho tôi quỳ xuống, ha ha, đúng là buồn cười. Anh dẫn một vệ sĩ đến đây, đã cho rằng mình là nhân vật lớn rồi sao? Chu Bình liên tục lắc đầu, khóe miệng đầy ý châm chọc và khinh thường. Anh có biết hôm nay tôi mời đến ai làm khách không? Biết ai là người chứng hôn cho Chu Bình tôi không? Chu Bình lạnh lùng nói, còn dám giễu võ Dương Oai ở đây hả? Đi mời thị trưởng Lý tới đây. Chu Bình ra lệnh. Nghe vậy lập tức có mấy vệ sĩ của nhà họ Chu đi đến sảnh quý ở một bên. Đồng thời còn có một nhóm người đàn ông trẻ tuổi mặc vest đen ào ào xung tới đây chắn ở trước mặt Chu Bình. Em trai Chu Bình à, tên vô dụng Lâm Ẩn này lại dựa vào mình có chút quan hệ với cô cả của nhà họ Vương nên rêu rao khắp nơi đấy. Chứ thật ra anh ta chẳng có bản lĩnh gì cả đâu. Chu Ngọc Đàm ở một bên lạnh lùng nói, em phải báo thù giúp chị. Chị từng nói với em là Lâm Ẩn này liên tục hai lần khiến chị mất mặt trước mặt người khác đó. Đúng vậy, em Chu Bình. Lâm Ẩn này năm lần bảy lượt, chó cậy thế chủ, khiến anh và chị của em mất hết mặt mũi. Hôm nay anh ta còn dám dẫn người đến nhà họ Chu gây chuyện. Nhất định phải đánh cho anh ta quỳ xuống, bẻ gãy tay chân của anh ta rồi ném ra ngoài. Chu Đông đứng một bên cũng mang vẻ mặt u ám nói. Chu Đông và Chu Ngọc Đàm đều cực kỳ đắc ý nhìn Lâm Ẩn. Lúc trước, hai người bọn họ liên tục bị Lâm Ẩn sỉ nhục, làm mất mặt trước mặt mọi người, nên trong lòng vẫn luôn không phục, cho rằng Lâm Ẩn chỉ là một tên tay sai ý thế hiếp người khác mà thôi. Bây giờ Lâm Ẩn không biết sống chết xông vào nhà họ Chu, chẳng lẽ còn không dạy dỗ anh một trận để trả thù sao? Còn dám đến gần cậu Chu thì đừng trách chúng tôi không khách giáo. Vào lúc Lưu Quân đang đi qua, một nhóm người mặc vest đã ngăn lại, gã lạnh lùng cảnh cáo. Lưu Quân, tôi từng nghe nói đến anh, tốt nhất anh đừng nhúng tay vào chuyện này. Đây là chuyện của nhà họ Chu chúng tôi. Tôi khuyên anh lập tức rời đi, nếu không, nợ mới nợ cũ đều tính hết một lượt. Chu Bình nhìn chằm chằm vào Lưu Quân nặng nề nói. Lưu Quân là đàn em của Thẩm Tam. Ai ở thành phố Thanh Vân cũng biết năm đó Thẩm Tam gia vùng dậy thế nào, lật đổ một nhân vật độc ác như Chu Bân vừa trở về từ nước ngoài của nhà họ Chu, từ đó ngồi lên ngai vàng ông trùm thành phố Thanh Vân. Lúc trước Thẩm Tam đành đến nhà họ Chu không dám báo thù, cũng không dám ngẩng đầu lên. Bây giờ Thẩm Tam đã xem như ông trùm của tỉnh Đông Hải, nhà họ Chu càng không dám đối đầu gay gắt. Đương nhiên Chu Bình và Chu Bân chỉ là em họ, cũng không có quan hệ thân thiết gì ở nhà họ Chu, cũng không đến mức đi báo thù cho Chu Bân. Dù sao sau khi Chu Bân chết, hắn ta cũng đã mất hết giá trị với nhà họ Chu rồi. Ha, Lưu Quần cười lạnh, nợ mới nợ cũ tính hết một lượt, nhà họ Chu các cậu có lá gan này sao? Nhà họ Chu không có lá gan này, Lưu Quần, cậu đang đe dọa cháu Chu Bình à? Đúng lúc này một giọng nói vừa uy nghiêm vừa hùng hồn vang lên. Một người đàn ông lớn tuổi mặc vest đen, có khuôn mặt chữ quốc, oai phong dẫn hai chàng trai trông giống như thư ký đi đến. Hả? Đây là Lý Thanh Tùng, thị trưởng Lý sao? Không ngờ nhà họ Chu còn mời được cả nhân vật lớn như thế đến đây. Cậu chú Chu Bình có mặt mũi ghê luôn, mời cả thị trưởng Lý đến làm chứng hôn. Đây là quan chức lớn 2 năm trước của thành phố Thanh Vân chúng ta đấy. Bây giờ tôi cũng muốn xem Lâm Ẩn sẽ rút lui thế nào, cho rằng mình gọi đến một Lưu Quân là có thể đấu với nhà họ Chu sao? Không nhìn xem cậu Chu mời ai đến đây làm chứng hôn kìa. Tuy năm nay Lý Thanh Tùng đã về hưu, nhưng dù sao cũng là người đứng đầu của thành phố Thanh Vân mười mấy năm nay, vẫn rất có sức ảnh hưởng trong giới quan chức. Ai không biết bây giờ các bộ phận trong thành phố Thanh Vân đều có người từng được Lý Thanh Tùng đề bạt chứ? Người đàn ông lớn tuổi này vừa xuất hiện thì hội trường lập tức trở nên ồn ào xôn xao, ai cũng đều thán phục bàn tán. Người đến tên là Lý Thanh Tùng. Đây chắc chắn là nhân vật nổi tiếng ở thành phố Thanh Vân, ông quan cấp cao của thành phố, năm nay vì đã đến tuổi nên mới về hưu. Nhưng ông ta vẫn rất có sức ảnh hưởng rất lớn trong giới quan chức. Cho dù là ai trong giới kinh doanh ở thành phố Thanh Vân hay giới thượng lưu cũng phải nể mặt ông ta mấy phần. Ông Lý, mời ông ngồi. Ông Lý thật ngại quá, hôm nay có một vị khách không mời mà đến, làm phiền đến ông rồi. Chu Ngọc Đàm và Chu Đông vội vàng chạy lên nghênh đón Lý Thanh Tùng, mời ông ta ngồi xuống. Hừ, Lưu Quân, lúc trước Thẩm Tam cũng từng dẫn cậu đi ăn cơm với tôi đúng không? Hôm nay tôi ở đây, cậu lập tức đi ngay, trở về kêu Thẩm Tam khiêm tốn lại một chút, dù gì nhà họ Chu cũng từng có quan hệ thông gia với tôi đấy. Lý Thanh Tùng hừ lạnh một tiếng, uy nghiêm nhìn Lưu Quân. Lưu Quân lạnh lùng đáp, ông Lý, chuyện hôm nay, cho dù ông Thẩm Tam có đến cũng sẽ không nề mặt ông đâu. Bây giờ ông đã nghỉ hưu rồi, vẫn nên ở nhà dưỡng già đi, đừng quan tâm nhiều chuyện như thế làm gì. Cậu dám, Lưu Quân, ngay cả lời của tôi cậu cũng dám không để vào tai sao? Tôi thật muốn gọi điện thoại hỏi Thẩm Tam xem cậu ta dạy dỗ đàn em kiểu gì. Lý Thanh Tùng giận tím mặt, đập bàn, lạnh lùng chừng Lưu Quân. Gã không nói gì, nhìn sang Lâm Ẩn đợi lệnh. Lâm Ẩn bình tĩnh đi qua nhìn Lý Thanh Tùng rồi nói, Lý Thanh Tùng, đúng không? Nghe nói chuyện tập đoàn đá quý Kỳ Thị bị hội thương mại đá quý phong tỏa cũng là ông tự mình lên tiếng. Là tôi lên tiếng đấy, vậy thì sao chứ? Lý Thanh Tùng không hề sợ hãi nói, khinh thường nhìn về phía Lâm Ẩn. Cậu nghĩ mình là ai mà dám hô to gọi nhỏ ở đây? Đùa gì thế? Lúc trước ông ta làm chuyện này là vì cô cả nhà họ Triệu ở thủ đô, Triệu Linh Nhi chính miệng căn dặn. Ở thành phố Thanh Vân nho nhỏ này chẳng lẽ còn có chuyện gì Triệu Linh Nhi không lo được sao? Càng đừng nói tới Lâm Ẩn chỉ là một thằng con rể vô dụng có tiếng. Nghe nói lúc trước còn là Triệu Linh Nhi kêu ông làm việc. Lâm Ẩn thở ơ nói, bây giờ ông gọi điện thoại cho Triệu Linh Nhi, hỏi cô à xem Lâm Ẩn tôi là ai. Triệu Linh Nhi, có ý gì? Chẳng lẽ cậu còn quen cô cả Triệu Linh Nhi ở thủ đô sao? Lý Thanh Tùng sợ hãi nói, vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ nhìn Lâm Ẩn. Sao có thể? Tên vô dụng ở thành phố nhỏ nhỏ như cậu, sao có thể quen biết con cưng của trời như cô cả Triệu được? Lý Thanh Tùng híp mắt lại, quan sát kỹ Lâm Ẩn lại lần nữa, trong lòng hơi không hiểu lắm. Lâm Ẩn lấy đâu ra tự tin để giữ được bình tĩnh trong tình huống thế này chứ? Không phải Lâm Ẩn chỉ là một đứa con rể vô dụng sao, lấy đâu ra khí phách như vậy đây? Hùng hồn ghê ha? Ai cho anh gọi thẳng tên của cô cả Triệu ra vậy? Anh đúng là không sợ chết. Chu Bình cười lạnh khinh thường nhìn Lâm Ẩn. Anh ta thấy chắc Lâm Ẩn biết được tên của cô cả Triệu ở thủ đô từ đâu đó, rồi cố làm ra vẻ ở đây. Không nghĩ xem sao cô chủ nhà giàu như Triệu Linh Nhi có thể quen biết đồ vô dụng thấp kém là anh được. Thật sự với đẳng cấp của Lâm Ẩn thì cả tư cách xách giày cho cô cả Triệu cũng không xứng, còn làm như thân với cô cả Triệu lắm. Cũng không nhìn lại xem Chu Bình anh ta có địa vị như thế nào ở thành phố Thanh Vân, nhưng có thể làm việc cho cô cả Triệu cũng là nhờ tích phúc mấy đời, càng khỏi nói tới có thể trở thành bạn bè với cô Triệu. Đúng là đồ ăn bám không có liêm sỉ. Dưới tình huống này, cậu còn không biết xấu hổ nhắc tới Triệu Linh Nhi. Quả nhiên cậu có gì mờ ám với người phụ nữ đê tiện kia mà.

chỉ hận không thể lập tức và xưng miệng của mình. Lý Thanh Tùng vừa gọi điện thoại cho cô cả Triệu hỏi thân phận của Lâm Ẩn, đương nhiên không thể giả được. Cuối cùng anh ta cũng hiểu vì sao Lâm Ẩn có thể nhẹ nhàng nói ra câu muốn xóa sổ như họ Chu rồi. Chu Bình cũng từng lăn lộn trong giới thủ đô, anh ta biết hai chữ này có nghĩa là gì. Cậu Ẩn. Hai chữ này chính là thần thoại, như sấm bên tai, vang danh bốn bể. Nhân vật lớn bản lĩnh cao cường đến mức này, Chu Bình anh ta lại có thể không biết sống chết, châm chọc sỉ nhục thằng mặt, còn làm tiệc đính hôn với vợ của anh Ẩn. Phịch. Chu Bình không chịu nổi áp lực ở trong lòng, đột nhiên quỳ xuống trước mặt Lâm Ẩn. Sếp Lâm, tôi sai rồi. Chu Bình vừa quỳ, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm không dám tin. Lương Nhã Huệ và Trương Tú Phong cũng giật mình, cảm thấy mình như đang nằm mơ vậy. Chu Bình đường đường là cậu chủ của nhà họ Chu, nhân vật lớn có quyền thế như vậy ở thành phố Thanh Vân, lại quỳ xuống nhận lỗi tên con rể vô dụng có tiếng là Lâm Ẩn. Hơn nữa đây còn là trên địa bàn của nhà họ Chu, trên bữa tiệc đãi khách của nhà họ Chu. Trong ngày đính hôn của cậu chủ Chu Bình và Trương Kỳ Mạt, Chu Bình lại quỳ xuống nhận lỗi với Lâm Ẩn. Cảnh này thật sự khiến những người đang ngồi ở đây cả đời khó quên. Hoàn toàn phá vỡ nhận thức và quan niệm của bọn họ. Cậu sai rồi à? Cậu sai ở đâu? Lâm Ẩn cười lạnh một tiếng, hờ hững nhìn Chu Bình. Ánh nhìn này khiến Chu Bình vô cùng lo sợ, người cũng run lên. Anh ta vội cúi đầu không dám nhìn Lâm Ẩn, khóe môi không ngừng run rẩy, hoàn toàn không thể khống chế nỗi sợ hãi của mình. Thân phận thật sự của Lâm Ẩn là cậu Ẩn ở thủ đô, chuyện này khiến anh ta sợ đến sắp vỡ mật rồi. Hơn nữa khí thế của Lâm Ẩn lúc này càng khiến anh ta tuyệt vọng hơn. Đắc tội với nhân vật như thế sẽ có kết cục tốt sao? Anh Ẩn, lỗi của tôi là không nên cãi lại anh trước mặt mọi người. Tôi không nên không biết sống chết đi đính hôn với Trương Kỳ Mạt. Chu Bình quỳ dưới đất run rẩy, vẻ mặt khó coi như cha sắp chết, ấp úng nói. Tôi dập đầu với anh, xin anh bỏ qua cho tôi, bỏ qua sự ngu ngốc của tôi, tha cho nhà họ Chu một con đường sống. Bình Bình, không đợi Lâm Ẩn lên tiếng, Chu Bình đã dán trán xuống đất, không ngừng dập đầu nhận lỗi. Chu Bình là sợ thật. Với thân phận thật của Lâm Ẩn, muốn tiêu diệt nhà họ Chu cũng đơn giản như uống nước ăn cơm vậy. Chỉ cần tùy tiện nói một câu, không cần anh tự mình ra tay xử lý, vẫn sẽ có vô số người tiêu diệt nhà họ Chu đến không còn manh giáp. Thế lực của Lâm Ẩn thật sự quá lớn mạnh. Dù sao đó cũng là tồn tại được gọi là nhà giàu trẻ tuổi số 1 Long Quốc, cậu chủ đứng đầu Long Quốc lúc bấy giờ. Chu Bình hối hận đến sắp xanh hết cả ruột, không hiểu vì sao một nhân vật lớn mạnh như Lâm Ẩn lại trốn ở thành phố Thanh Vân. Nếu sớm biết Lâm Ẩn là cậu Ẩn thì dù có kề dao lên cổ anh ta cũng không dám đi khiêu khích Lâm Ẩn. Càng khỏi nói tới chuyện đến cửa đưa sinh lễ cho nhà Trương Kỳ Mạt. Phịch. Lý Thanh Tùng cũng đột nhiên quỳ xuống trước mặt Lâm Ẩn, sắc mặt trắng bệch. Cậu Ẩn, xin lỗi, xin cậu tha lỗi cho tôi. Tôi thật sự không biết, thì ra là cậu đến. Nếu để tôi biết là cậu, dù có cho Lý Thanh Tùng tôi 100 lá gan, tôi cũng không dám lỗ mãng trước mặt cậu. Lý Thanh Tùng sợ hãi xin lỗi. Cậu tha cho tôi một lần thôi, tôi dập đầu xin lỗi cậu, làm cái gì cũng được. Lý Thanh Tùng không ngừng xin Lâm Ẩn tha thứ, tất cả uy nghiêm lúc trước đều mất sạch. Dù Lý Thanh Tùng là người đứng đầu đã về hưu của thành phố Thanh Vân, nhưng sức ảnh hưởng có lớn đến mấy cũng chỉ giới hạn ở một nơi nhỏ bé như thành phố này thôi. Sao có thể so sánh với con rồng đến từ thủ đô như Lâm Ẩn được? Cho dù là lúc ông ta vẫn chưa về hưu, cũng không dám đấu với Lâm Ẩn đâu. Thân phận của Lâm Ẩn còn ở đó, chỉ cần một câu thôi đã có thể khiến ông ta rớt đài rồi. Ha ha, bây giờ mới biết lỗi ư? Cạn người không cảm thấy quá muộn rồi sao? Lâm Ẩn lắc đầu, nét mặt không chút cảm xúc, chỉ có khóe miệng mang theo ý cười hùng ác. Lý Thanh Tùng, sau này ông không được xuất đầu lộ diện ở tỉnh Đông Hải. Từ nay, ba gia tộc lớn của Đông Hải cũng sẽ không còn nhà họ Chu. Tôi không muốn nghe thấy bất cứ một tin tức gì về nhà họ Chu nữa. Chỉ cần ở Long Quốc, nhà họ Chu các người đừng hòng làm ăn gì. Lâm Ẩn nhẹ nhàng nói, một câu nhẹ nhàng như thế đã tuyên án tử hình cho Lý Thanh Tùng và cả nhà họ Chu. Hai người này sẽ không còn ngày ngẩng đầu lên ở Long Quốc nữa. Nghe thấy câu nói của Lâm Ẩn, sắc mặt của Chu Bình và Lý Thanh Tùng đều tái mét. Hai người cứng đờ như người mất hồn, sụi lờ dưới đất dập đầu. Bọn họ hiểu, câu này của Lâm Ẩn đã tuyên bố bọn họ hoàn toàn xong đời rồi. Sau này tiền tài quyền thế, gia tài bạc triệu, tất cả đều không liên quan gì đến bọn họ nữa, chỉ có thể sống trên đời như một con chó mà thôi. Một câu của Lâm Ẩn đã đủ để thay đổi số phận của bọn họ rồi. Câu nói này có thể so với thánh chỉ, không ai dám làm trái lại cả. Cậu Ẩn gì? Đây là tình thế gì thế? Cậu Chu Bình, sao cậu lại dập đầu với tên Lâm Ẩn vô dụng này vậy? Xảy ra chuyện gì thế, ông Lý, cậu Chu, có khi nào hai người nhầm lẫn gì đó rồi không? Xin lỗi Lâm Ẩn làm gì? Lưu Nhạo Huệ và Trương Tú Phong lấy lại tinh thần từ trong sự ngạc nhiên, vội vàng hỏi. Hai người bọn họ vẫn không hiểu vì sao hai nhân vật có quyền thế ngập trời ở thành phố Thanh Vân là Chu Bình và Lý Thanh Tùng lại dập đầu với Lâm Ẩn, còn cầu xin tha thứ như thằng hề vậy. Phải là Lâm Ẩn quỳ xuống dập đầu xin lỗi hai người bọn họ mới đúng chứ, sao bây giờ lại đảo ngược thế này? Chuyện này... Nghe thấy câu hỏi của vợ chồng Lưu Nhã Huệ, sắc mặt của Chu Bình và Lý Thanh Tùng càng trắng hơn, hoàn toàn không dám trả lời bọn họ. Đây đúng là Phật sống ở trước mặt mà lại không biết vái mà. Vợ chồng Lưu Nhã Huệ là bố mẹ vợ của Lâm Ẩn, nhưng trong lòng lại xem thường đứa con rể có tiền như thế, có phải bị mù rồi không? Đến lúc này rồi mà vẫn nghi ngờ năng lực của Lâm Ẩn. Lâm Ẩn cười lạnh lắc đầu cũng không nói gì nhiều. Thành kiến của vợ chồng Lưu Nhã Huệ anh cũng không muốn giải thích, nói cũng không tin, nghe cũng không hiểu. Trong mắt bọn họ chỉ có chút tiền có thể nhìn thấy, lại không biết núi cao còn có núi cao hơn, nhìn người không thể nhìn bề ngoài. Anh Ẩn, anh bỏ qua cho nhà họ Chu chúng tôi đi, tôi sẵn sàng làm trâu làm ngựa cho anh, dù có làm chó cho anh, làm cái gì tôi cũng chịu. Chu Bình quỳ dưới đất cầu xin nói, chỉ xin anh đừng xóa sổ nhà họ Chu chúng tôi. Anh Ẩn, xin anh dù lòng từ bi, tôi làm những chuyện này là vì tôi có mắt không tròng, cũng là lệnh của cô cả Triệu, nếu không sao tôi dám chống lại anh chứ. Chu Bình mong chờ nhìn Lâm Ẩn, hy vọng anh có thể tha cho mình một lần. Hưởng thụ cuộc sống giàu sang vinh hoa phú quý đã quen, sao anh ta có thể vứt bỏ chứ? Kêu anh ta bỏ đi tất cả mọi thứ mình đang có như siêu xe, nhà lầu, sự nghiệp làm ăn, mạng lưới quan hệ, để làm một người công dân bình thường thật sự, còn khiến cho anh ta khó chịu hơn bị giết chết nữa. Lâm Ẩn lạnh lùng nhìn dáng vẻ như thằng hề của Chu Bình, chỉ cảm thấy hơi buồn cười. Anh Ẩn, giày của cậu bẩn rồi, tôi liếm sạch cho anh nhé. Sau này tôi sẵn lòng làm tay sai cho anh. Chỉ cần anh vui vẻ, chuyện gì tôi cũng làm được. Chu Bình gượng cười kề sát vào giày da của Lâm Ẩn, đang muốn liếm sạch bụi bên trên. Lâm Ẩn đá một cước khiến anh ta bay xa mười mấy mét, liên tục ngã nhào qua mấy cái bàn rượu rồi rơi xuống đất, máu tươi ào ào chảy ra. Cậu không có tư cách liếm giày cho tôi. Lâm Ẩn hờ hững nói, phủi bụi, dính trên quần đi. Nghe thấy Chu Bình bị đạp lăn trên đất, càng toát ra vẻ kinh hoàng trong ánh mắt. Diệp Lâm, xin lỗi, là do tôi sai. Tôi không biết thân phận của cậu, tôi quả thực là không có tư cách liếm giày cho anh. Cậu xin anh đừng tức giận, đừng so đo với kẻ hèn mọn này. Anh chừa cho nhà họ Chu chúng tôi một con đường sống đi. Anh muốn tôi nhận sai thế nào, tôi cũng nguyện ý làm hết. Dù có phải quỳ lạy dập đầu với anh ở quảng trường thành phố Thanh Vân này, tôi cũng đồng ý mà. Chu Bình cười xòa cầu xin tha thứ với giọng điệu vô cùng thấp hèn. Lâm Ẩn đứng chắp tay, chỉ lắc đầu. Một con chó chỉ biết quỳ lại như thế, anh cũng khinh chẳng buồn phải ra tay. Sao lại thế được? Cậu chú Chu Bình lại đi cầu xin Lâm Ẩn. Chẳng lẽ Lâm Ẩn là ông lớn nào thâm tàng bất lộ sao? Chỉ nói hai câu mà đã dọa sợ cậu chú Chu Bình và ông Lý sợ vỡ mật như vậy ư? Khách quý đang ngồi đều lũ lượt tỏ vẻ nghi hoặc, dùng ánh mắt không tài nào tin nổi đánh giá Lâm Ẩn một lượt. Giờ khắc này đây, Lâm Ẩn đã trở thành tiêu điểm trong toàn trường, là nhân vật chính thu hút sự chú ý của mọi người. Anh cứ đứng ở đó như thế mà khiến người ta có cảm giác không thể chống lại, chỉ biết ngước nhìn. Nếu không phải do danh tiếng tên rác rưởi là Lâm Ẩn của anh quá vang dội, bọn họ bị gieo rắc ấn tượng ban đầu với anh rất phiến diện và cảm thấy khinh thường, thì bây giờ đã chẳng dám làm lời trước khí thế mạnh mẽ vô ngần này của anh. Cậu chủ chú, Lâm Ẩn cậu ta. Lưu Nhã Huệ nhìn thấy mà hoảng sợ trong lòng, không ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy. Bọn họ luôn khao khát gả Trương Kỳ Mạt vào nhà họ Chu, cực kỳ tác thành hôn lễ này, vì bọn họ muốn hưởng thụ cuộc sống nhà giàu, cảm thấy Chu Bình giỏi giang hơn thằng vô dụng Lâm Ẩn kia không biết bao nhiêu lần. Kết quả lại như thế này. Chu Bình bọn họ luôn xem trọng, trong lòng lại quỳ gối trước Lâm Ẩn, vẫy đuôi cầu xin sự tha thứ y như một con chó. Thế giới này rốt cuộc bị làm sao vậy? Lâm Ẩn, chuyện này... Trương Tú Phong nhìn Lâm Ẩn với vẻ không dám tin, đã chẳng nói được gì nên lời. Lâm Ẩn giờ khắc này đây khiến hai người cảm thấy vô cùng xa lạ, hoàn toàn không phải là thằng rể rác rưởi trong ấn tượng của bọn họ. Vợ chồng Đương Nhã Huệ cũng đã lờ mờ đoán được ở trong lòng, chỉ e là Lâm Ẩn không đơn giản như bề ngoài. Dựa vào thái độ đối xử của anh với Chu Bình cùng với Lý Thanh Tùng, người từng đứng đầu thành phố Thanh Vân, là đã có thể nhận ra, e là Lâm Ẩn có thân phận lớn bằng trời. Thế nhưng trong lòng vợ chồng Lương Nhã Huệ vẫn thấy nghi ngờ, không tài nào tin tưởng được. Trong mắt bọn họ, Lâm Ẩn từ đầu đến đuôi chỉ là một thằng rể vô dụng. Trước khi ở rể đã nghe nói cậu ta là một cô nhi không cha không mẹ. Mấy năm qua ăn trực uống trực ở nhà bọn họ, hoàn toàn là một thằng bám váy đàn bà, ỷ vào hôn ước cụ nhà, để lại năm đó là một thằng chẳng có tài cán gì. Sau khi con gái phất lên, Lâm Ẩn cũng chỉ đi theo là một trợ lý nhỏ ở bên cạnh con bé. Ngoài ra Lâm Ẩn còn có được tài cán gì chứ? Hơn nữa, nếu Lâm Ẩn quả thật có bản lĩnh lớn bằng trời, thế tại sao lúc trước lại ở rể nhà họ Trương? Lẽ nào chỉ vì yêu con gái mình? Nhìn cái bộ dạng cả ngày chiều hòa ghẹo nguyệt ở bên ngoài của Lâm Ẩn cũng đâu giống người đứng đắn lắm đâu. Hai vợ chồng Lưu Nhã Huệ nghĩ thầm ở trong lòng, xét nét Lâm Ẩn lại một lượt, vẫn cảm thấy nghĩ mãi không thông, rốt cuộc chuyện này là như thế nào. Diệp Lâm, anh bớt giận đi mà, tất cả đều là do tôi sai. Tôi chỉ cầu xin anh giơ cao đánh khẽ, bàn cho nhà họ Chu một miếng cơm ăn, đừng chặn mất đường tương lai của nhà họ Chu. Chu Bình quỳ trên mặt đất, nói với vẻ cay đắng, hai tay chắp lại van cầu. Tôi không lặp lại hai lần. Lâm Ẩn hờ hững nói, cậu mà còn ồn ào, tôi sẽ diệt sạch nhà họ Chu, không người nối dõi. Ôi! Chu Bình bỗng trợn to hai mắt, trái tim đập kịch liệt. Sát ý bốc ra từ câu nói bình thản của Lâm Ẩn, khiến Chu Bình sợ đến mức suýt ngất. Hoàn toàn không cho phép thương lượng, cậu Ẩn này căn bản không muốn cho nhà họ Chu bất kỳ cơ hội nào. Lần này thì chết thật rồi, đã đắc tội với nhân vật mạnh mẽ như Lâm Ẩn, có là thần tiên hạ phàm cũng không cứu được nhà họ Chu. Với thực lực của Lâm Ẩn, đây chẳng phải là một câu nói phép. Anh chỉ tùy tiện điều động thế lực thì đã có thể khiến toàn gia tộc của nhà họ Chu biến mất khỏi thế gian này. Cảm ơn Diệp Lâm đã giơ cao đánh khẽ, chừa cho nhà họ Chu chúng tôi một con đường sống. Chu Bình nói với ánh mắt cực kỳ bi thương, trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ cung kính tuyệt đối, dập đầu nói lời cảm ơn. Anh ta biết nhà họ Chu đã xong đời hết rồi, chỉ vì anh ta không biết chừng biết mực đi coi thường thần tiên như Lâm Ẩn. Lưu Quân, thông báo cho Thẩm Tam và Tưởng Kỳ, tôi muốn hai người bọn họ xử lý chuyện của nhà họ Chu. Lâm Ẩn hời hợt phân phó một câu, sau đó chắp tay xoay người, chậm rãi bước ra khỏi đại sảnh bữa tiệc của nhà họ Chu. Vâng. Lưu Quân trịnh trọng gật đầu, lập tức rút điện thoại ra gọi một cuộc. Lưu Quân đeo vẻ mặt lạnh lùng ở lại nhà họ Chu, chờ Thẩm Tam và Tưởng Kỳ đến xử lý tất cả mọi chuyện. Dựa vào thủ đoạn làm việc của hai người bọn họ, không quá 3 ngày, nhà họ Chu sừng sững trăm năm ở thành phố Thanh Vân sẽ trở thành cái tên trong lịch sử. Xin mời Diệp Lâm đi. Diệp Lâm đi thong thả. Chu Bình và Lý Thanh Tùng hô lên với khuôn mặt tái mét, vẫn giữ nguyên sự cung kính tuyệt đối, không dám lộ ra chút bất mãn nào với Lâm Ẩn. Cho dù Lâm Ẩn có tước đoạt tất cả thứ bọn họ có, thì họ vẫn giữ nguyên thái độ đó, còn muốn quỳ xuống cùng tiễn. Chuyện này... Tất cả mọi người cứ trơ mắt nhìn bóng lưng ung dung rời đi của Lâm Ẩn. Trong chốc lát, ai cũng đều nghẹn họng, không biết nên nói gì mới phải. Trong lòng bọn họ đều đang cuồn cuộn sóng lớn, hoàn toàn bị cảnh tượng này dọa sợ. Lâm Ẩn, một tên ở rể rác rưởi nổi tiếng ở thành phố Thanh Vân, dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, anh chỉ nói một câu là đã san bằng nhà họ Chu, một gia tộc quyền thế ngập trời có sản nghiệp hơn 10 tỷ ở thành phố Thanh Vân. Chuyện này mà truyền ra ngoài e là điều khiến người nghe phải trợn mắt há mồm. Người ở thành phố Thanh Vân đều là hạng nùng cạn, đều nhìn lầm Lâm Ẩn rồi. Lâm Ẩn, cậu ta, chuyện gì thế này? Ông Trương, về nhà hỏi Kỳ Mạt thử xem. Lương Nhã Huệ nói với vẻ cay đắng, ánh mắt ngập tràn hoảng sợ cùng tiếc nuối. Khóe miệng Trương Tú Phong co giật, trên mặt là vẻ nghĩ mãi không ra, bộ dáng như đang có tâm tình ngổn ngang. Một đại quý nhân như Lâm Ẩn, một ông lớn có thế lực mạnh mẽ như vậy, thế mà lại bị vợ chồng bọn họ chơ chơ đuổi ra khỏi nhà, thế mà lại kiên quyết nghĩ tất cả biện pháp chia rẽ Lâm Ẩn và con gái mình. Đúng là quá mức hoang đường mà. Không ngờ Lâm Ẩn lại có thực lực như thế, tiếc quá. Vợ chồng nhà họ Trường chắc là giờ đã hối hận sanh ruột rồi, đuổi một đứa con rể như thế ra khỏi nhà, còn rêu rao khắp nơi tiếng xấu cho cậu ta nữa. Tất cả các khách quý ở đây sau khi phục hồi lại tinh thần thì bắt đầu xì xào bàn tán. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt kỳ lạ đánh giá vợ chồng Lưu Nhã Huệ. Lưu Nhã Huệ và Trương Tú Phong chắc chắn đã trở thành trò cười trong mắt mọi người. Bọn họ nghĩ đủ mọi cách để đuổi Lâm Ẩn đi, muốn hợp tác Trương Kỳ Mạt gả vào gia tộc giàu có. Kết quả lại đúng vào ngày đính hôn, bị Lâm Ẩn tuyên bố một câu đã dẹt yên như họ Chu. Chuyện này đúng là trò cười lớn cho thiên hạ. Vợ chồng Lưu Nhã Huệ đỏ mặt lên, vừa thấy không cam lòng, vừa thấy vô cùng mất mặt, chỉ hận không thể tìm được một cái lỗ nào để chui vào. Cậu chủ Chu Bình, Lâm Ẩn này rốt cuộc có thân phận thế nào? Cậu và ông Lý sao lại kiêng dè cậu ta đến vậy? Trương Tú Phong nóng mặt, rất không cam tâm mà hỏi một câu. Sếp Lâm là cậu Ẩn ở thủ đô. Chu Bình đã như người mất hồn, cúi đầu nói. Là người thừa kế duy nhất của nhà họ Tề, một trong năm gia tộc đứng đầu thủ đô, đồng thời cũng là chủ nhà hiện nay của nhà họ Tề. Sau khi nói ra câu này, toàn trường đều yên lặng, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng cây kim rơi. Sau hôm nay, danh tiếng của cậu Ẩn chắc chắn sẽ náo động toàn bộ thành phố Thanh Vân, chấn động cả tỉnh Đông Hải. Chuyện ở buổi tiệc của nhà họ Chu rất nhanh đã truyền khắp giới thượng lưu của thành phố Thanh Vân. Vô số người ở thành phố Thanh Vân đều kinh ngạc vì chuyện này. Tên phế vật Lâm Ẩn nổi tiếng toàn thành phố, vậy mà lại có bản lĩnh lớn như thế. Vậy mà lại là cậu Ẩn ở thủ đô nổi tiếng khắp bốn bề. Tin tức chấn động này khiến cho vô số người cảm thấy kinh hãi trong lòng, suy nghĩ xem trước đây bản thân có đắc tội gì với Lâm Ẩn không. Lại càng nhiều người suy nghĩ chuẩn bị một món quà thật tốt để bái kiến vị Phật lớn Lâm Ẩn này. Thậm chí có nhiều gia đình dành giá đã bàn bạc làm sao để đưa thiên kim cành vàng lá ngọc nhà mình đến trước mặt Lâm Ẩn. Dù sao thì Lâm Ẩn vừa ly hôn với Trương Kim Mạt, nếu có thể có quan hệ thân thích với nhân vật lớn như vậy, chẳng phải là vận may lớn sao? Về sau sẽ là gà hóa phượng hoàng ở tỉnh Đông Hải, không ai dám động vào. Chỉ trong một đêm, tình thế ở thành phố Thanh Vân đã thay đổi. Trong một đêm, gia đình danh giá tồn tại sừng sững hàng trăm năm ở thành phố Thanh Vân, nhà họ Chu, một trong ba gia tộc lớn, bị Thẩm Tam và Tưởng Ký liên kết lại với nhau, xóa bỏ hết các tay chân ở thành phố Thanh Vân và thanh toán hết toàn bộ tài sản. Chỉ trong 24 giờ ngắn ngủi, nhà họ Chu tán ra bại sản, mất hết mọi sức ảnh hưởng, thậm chí người nhà họ Chu không còn xuất hiện ở thành phố Thanh Vân nữa. Chỉ vì nhà họ Chu đắc tội với Lâm Ẩn, một câu nói san bằng một gia tộc. Chu hôm đó tại phòng làm việc của Tổng Giám đốc tại khách sạn lớn Thanh Vân. Lâm Ẩn ngồi thẳng lên ghế lớn, trong tay cầm một ly hồng trà, trên mặt không bộc lộ bất cứ biểu cảm gì. Mọi chuyện ở thành phố Thanh Vân, trong mắt anh đều không quan trọng, anh chỉ quan tâm đến Kỳ Mạt. Chuyện đến bước này vẫn không gọi điện cho Trương Kỳ Mạt. Bên phía tập đoàn đá quý Kỳ Thị, nghe nói Kỳ Mạt cũng không quay lại để chỉ đạo công việc, dường như không muốn có bất cứ liên quan gì với anh nữa. Trong lòng Lâm Ẩn không hiểu, Kỳ Mạt đang nghĩ gì trong lòng. Cộc cộc. Lúc này hai tiếng gõ cửa truyền tới. Tường Kỳ và Thẩm Tam xếp hàng đi vào, hai người đem theo một chiếc vali màu bạc, cung kính đặt trên bàn trước mặt Lâm Ẩn. Sau khi mở ra, bên trong là những tài liệu và danh sách. Sếp Lâm, theo sự sắp xếp của cậu, tôi đã thanh toán toàn bộ những tài sản dưới tên nhà họ Chu, người nhà họ Chu không có bất cứ phản kháng nào. Tường Kỳ nghiêm mặt báo cáo. Sếp Lâm, theo sự sắp xếp của anh, em đã đưa tất cả người nhà họ Chu ra nước ngoài. Trước khi đi, họ cũng không có lời oán giận nào, chỉ nói cảm ơn Sếp Lâm đã cho họ một con đường sống. Thẩm Tam cũng báo cáo. Làm tốt lắm. Lâm Ẩn khẽ gật đầu. Chu Bình đã gây ra chuyện lớn như vậy, trong lòng người nhà họ Chu sớm đã có tính toán. Tường Kỳ và Thẩm Tam đích thân ra mặt, người nhà họ Chu còn ai dám phản kháng chứ? Kết cục của phản kháng cũng chỉ là bị dẫm chết mà thôi. Ngoài ra Sếp Lâm, nghe nói sau khi cậu quay về, Vương Hồng Lăng của nhà họ Vương có đến tìm cậu, muốn hẹn gặp cậu. Cậu xem... Tường Ký nghiêm mặt hỏi, chuyện này vô cùng kinh kỵ, không dám tự mình làm chủ. Lâm Ẩn nhấp một ngụm trà thờ ơ nói, không cần để ý đến cô ta. Suy nghĩ một lát, Lâm Ẩn nghiêm mặt nói, Tường Ký, những chuyện còn lại của nhà họ Chu, ông giải quyết đi. Thẩm Tam đi lấy xe, tôi phải về biệt thự Tuyết Long một chuyến. Vâng. Thẩm Tam và Tường Ký đều cung kính gật đầu. Rất nhanh bóng một chiếc xe Rolls Royce đi ra từ khách sạn lớn của thành phố Thanh Vân, đi về phía biệt thự Tuyết Long. Thẩm Tam ngồi ở ghế lái nghiêm túc lái xe. Lâm Ẩn ngồi dựa vào ghế phía sau, sắc mặt nặng nề. Anh quyết định tự mình đi gặp mặt Kỳ Mạt, nói rõ tất cả mọi chuyện. Sau khi anh đi Cảng Thành, có rất nhiều chuyện hiểu lầm, có lẽ trong lòng Kỳ Mạt cũng không dễ chịu. Cùng lúc đó tại biệt thự Tuyết Long của nhà Lâm Ẩn, trên bàn ăn Trương Kỳ Mạt, Lý Nhã Huệ, Trương Tú Phong, ba người ngồi quây quần lại ăn cơm, sắc mặt mỗi người đều rất khó coi. Lý Bộc đứng ở một bên phục vụ trà nước, nhìn Trương Kỳ Mạt, bộ dạng muốn nói mà lại thôi. Con gái à, trước đây con đều nói tốt cho Lâm Ẩn, có phải con đã sớm biết thân phận của cậu ấy không? Lư Nhã Huệ mở miệng hỏi trước, phá vỡ bầu không khí trầm mặc. Vẻ mặt Trương Kỳ Mạt vẫn dửng dưng, bộ dạng mang đầy tâm sự, gật đầu nói. Con đã sớm biết rồi. Hả, con gái, con sớm đã biết thân phận của Lâm Ẩn, sao không nói cho mẹ và bố con, sao còn giấu bố mẹ? Lư Nhã Huệ bỗng gấp gáp khó hiểu hỏi. Còn mà nói sớm Lâm Ẩn có tiền có thế như vậy, sao bố mẹ có thể đuổi cậu ấy ra khỏi nhà họ Trương chứ? Trời ạ! Lư Nhã Huệ than thở nói vô cùng tiếc nuối. Đúng vậy, Lư Nhã Huệ quả thật rất đau lòng, vậy mà lại bỏ qua cơ hội sống cuộc sống giàu sang, sao lại có thể đuổi Lâm Ẩn đi chứ? Mẹ! Lâm Ẩn có tiền có thế không? Quan trọng với bố mẹ đến vậy sao? Trương Kỳ Mạt nhíu mày nói. Hơn nữa trước đây con đã nói với hai người, rất nhiều chuyện ở công ty đều là do một mình Lâm Ẩn xử lý. Nhưng hai người có quan tâm đến những gì con nói sao? Hai người đều không tin. Trương Kỳ Mạt cũng cảm thấy đau đầu, sớm đã nói về năng lực của Lâm Ẩn với bố mẹ rồi, chỉ là hai người bọn họ luôn có thành kiến, trước giờ không chịu tin. Hây! Trương Tú Phong thở dài một tiếng. Không ngờ tôi nhìn không ra, Lâm Ẩn có bối cảnh thâm sâu đến thế. Khó trách năm đó cụ nhà cứ muốn cậu ấy gia nhập vào nhà họ Trương. Cụ nhà quả thật có mắt nhìn. Chỉ là sao Lâm Ẩn vẫn cam tâm ở rể nhà họ Trương mấy năm nay như vậy. Còn cũng không hiểu. Gia tộc của Lâm Ẩn cũng có thế lực ở thủ đô. Trước đây quan hệ của anh ấy và gia tộc không tốt. Hình như là vì bố anh ấy, vì bị thù ghét mà bị giết chết. Anh ấy vì muốn báo thù nên mới quay về thủ đô. Hơn nữa anh ấy có cái khó của anh ấy. Không đơn giản như bên ngoài đâu. Trương Kỳ Mạt chậm rãi nói. Xuất thân từ nhà họ Tề ở thủ đô của Lâm Ẩn, lúc đó Trương Kỳ Mạt cũng đặc biệt đi nghe ngóng, biết được nhà họ Tề từng có thảm án diệt môn, trên dưới cả gia tộc đều bị giết, là Lâm Ẩn quay lại thủ đô mới vực dậy được nhà họ Tề. Nhắc đến thì hoàn cảnh của Lâm Ẩn cũng vô cùng thê lương. Bố mẹ, dù sao thì bây giờ Lâm Ẩn cũng không liên quan gì đến nhà chúng ta rồi. Hai người đừng hỏi thêm gì nữa, mọi chuyện đều đã qua rồi. Trương Kỳ Mạt nghiêm mặt nói. Thế nào gọi là đã qua rồi, Kỳ Mạt? Không phải Lâm Ẩn vẫn thích con hay sao? Con cũng có ý với cậu ấy, sao không thể quay lại được chứ? Lư Nhã Huệ khổ tâm khuyên bảo. Thế này đi Kỳ Mạt, con không xuống nước được, vậy thì mẹ giúp con hẹn Lâm Ẩn đến nhà nói chuyện, bàn bạc cho kỹ. Không phải được rồi sao? Hơn nữa Lâm Ẩn vẫn còn quyến luyến con. Lư Nhã Huệ nói. Đủ rồi, mẹ. Mẹ coi con là người như thế nào? Trương Kỳ Mạt tức giận nói, bỗng nhiên cảm xúc bộc phát. Mẹ, ban đầu người nói Lâm Ẩn không tốt là mẹ, người muốn đuổi anh ấy đi cũng là mẹ, người bảo con ly hôn với anh ấy cũng là mẹ, bây giờ người bảo con quay lại với anh ấy cũng là mẹ. Mẹ đã bao giờ nghĩ đến cảm xúc của con chưa? Sắc mặt Trương Kỳ Mạt vô cùng phức tạp nói. Con đã quyết định rồi, con sẽ không qua lại gì với Lâm Ẩn nữa, con sẽ ly hôn với anh ấy. Tại sao chứ? Con gái à, con bị ngốc sao? Lư Nhã Huệ khó hiểu hỏi. Con không muốn làm liên lụy đến anh ấy. Lâm Ẩn và con là hai người của hai thế giới khác nhau. Tâm trạng của Trương Kỳ Mạt vô cùng suy sụp, nói nhỏ. Con gái à, trong đầu con đang nghĩ cái gì vậy? Cái gì mà không phải người cùng một thế giới? Lư Nhã Huệ nhanh chóng khuyên nhủ, cũng không quan tâm đến tâm trạng của Trương Kỳ Mạt. Dù sao nhà chúng ta cũng không thể đánh mất một chàng rể vàng như vậy được. Mẹ làm như vậy, con sẽ thấy rất ghê tởm. Trương Kỳ Mạt sắc mặt vô cùng nghiêm túc, nói. Chuyện lần trước Lâm Ẩn đi cùng với một người phụ nữ tóc vàng ở Cảng Thành còn chưa nói cho rõ. Bây giờ mẹ thấy thái độ, làm như vậy thật sự không hay. Lư Nhã Huệ nói, như vậy con là gì? Nếu Lâm Ẩn đã có quyền có thế đến vậy, dù cho bên ngoài có vài cô nhân tình thì có làm sao? Dù sao thì con vẫn là vợ chính thức. Lần này con nghe mẹ đi, không sai được đâu. Lư Nhã Huệ liên tục khuyên bảo. Sau khi biết được số tài sản và quyền thế của Lâm Ẩn, dường như Lư Nhã Huệ đều đã gạt bỏ hết những thành kiến từ trước đến nay với Lâm Ẩn. Hey,

Đường Hôi lạnh giọng nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Viêm Long. Viêm Long, mày đang giở trò quỷ gì vậy? Gọi một người đào quốc tới đây để hù dọa tao sao? Đường Hôi không hiểu Viêm Long đang lên cơn thần kinh gì. Đường Đường là thủ đô của Long Quốc dưới chân thiên tử. Người nước khác ở đây thì có thể có bản lĩnh gì lớn chứ? Chẳng lẽ Viêm Long gọi một người đào quốc tới là có thể đối đầu với anh ẩn sao? Đường Hôi, cung cửu tôi là ai? Cậu tốt nhất nên về hỏi lại Lâm Ẩn của cậu một chút đi. Cung cửu cũng không tức giận, vẫn mỉm cười nói. Ông biết anh ẩn. Đường Hôi ngạc nhiên vừa nghi ngờ, mặt đầy cảnh giác nhìn cung cửu. Cung cửu này biết đến sự tồn tại của Lâm Ẩn, thế mà vẫn tự tin ra vẻ kiêu ngạo như vậy. Xem ra đây là một nhân vật không đơn giản.